nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 380, thanh mai ngọt ngào 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung leng keng, Ly Hoán rũ mắt nhìn thoáng qua. Là lão gia tử gọi video đến, hắn tìm tai nghe, lúc này mới ấn xuống tiếp nhận. Mới vừa kết nối, lão gia tử liền sốt ruột hỏi một câu. Cháu và, lời nói còn chưa có nói hết, lão gia tử thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm phía sau Giang Ly Hoán. Giây tiếp theo, lão gia tử tức giận lên tiếng mắng. Người cái tiểu xúc sinh này, ta để ngươi cùng Trà Trà bồi dưỡng cảm tình, ngươi như thế nào bồi dưỡng? Con bé như thế nào nằm ở trên giường ngươi? Ngươi đã làm cái gì rồi? Giang Ly Hoán vẻ mặt lạnh lùng đi ra khỏi phòng, xác định âm thanh sẽ không ảnh hưởng đến Trà Trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chính là như ngài nhìn thấy, là bình thường bồi dưỡng cảm tình. Lão gia tử tức khắc vô ngữ, ngươi chính là như vậy bồi dưỡng, ta cảm thấy ngươi đang bắt cóc tiểu cô nương nhà người ta. Tin hay không ta trở về đánh chết ngươi. Thật lâu sau, lão gia tử tâm tình phức tạp thở dài. Con bé mới 18 tuổi, cháu như thế nào không biết xấu hổ mà xuống tay. Thoạt nhìn là một người rất lạnh lùng, như thế nào liền. Không biết xấu hổ như vậy chứ. Giang Ly Hoán mặt vô biểu tình nhìn lão gia tử một cái. Không phải ngài vẫn luôn muốn tạo cơ hội cho cháu sao? Cháu nếu không hiểu được sẽ làm thất vọng nỗi khổ tâm này của ngài rồi. Lão gia tử trầm mặc. Thật lâu sau, ông đen mặt cảm khái, ta là để cháu bồi dưỡng cảm tình, hiểu ý tứ của ta sao? Không phải để cháu làm cái chuyện hỗn chứng gì đó, cháu. Như thế nào một đứa bé tốt, chớp mắt một cái liền biến thành xúc sinh rồi. Lão gia tử tức giận đến mức hít thở không thông, tưởng tượng đến tự mình thân thủ đem người đưa đến bên cạnh Giang Ly Hoán, ông càng tức. Mắt thấy lão gia tử giơ tay che lại trái tim, Giang Ly Hoán nhàn nhạt giải thích một câu. Cô ấy đang giúp cháu học bù, mệt mỏi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút liền ngủ rồi, chỉ thế mà thôi. Lão gia tử, Giang Ly Hoán tiếp tục nói. Ông nội, ngài suy nghĩ cái gì vậy? Lão gia tử biết được chính mình hiểu lầm, tức khắc tức giận hừ một tiếng, giơ tay cắt đứt video trò chuyện. Quá đáng, biết rõ mình hiểu lầm, còn không giải thích một hai phải chờ ông tức giận đến mức đau tim, mới mở miệng giải thích. Có tin ông trở về bắt lấy ngươi đánh một trận hay không? Giang Ly Hoán cầm điện thoại, không vội vã về phòng. Ngón tay thon dài ở trong album lướt qua lướt lại. Hà, tiểu cô nương nhà hắn giống như không có dùng điện thoại để chụp ảnh. Vậy, hắn hiện tại chụp một tấm, điều chỉnh âm lượng sang im lặng, hắn chậm rãi đi qua, nhìn tiểu cô nương đang ngủ say một cái. Gương mặt ngủ say, vừa mềm vừa ngoan ngoãn, trên mặt mấy cái dấu ngón tay còn chưa hoàn toàn tiêu đi. Hắn khóe môi cong lên, đi về phía trước hai bước, để sát vào tiểu cô nương, chụp lén một tấm ảnh. Giang Ly Hoán nhìn chằm chằm ảnh chụp trong chốc lát, tổng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sau đó, hắn duỗi tay chụp lại một lần nữa. Lúc này đây, góc độ vừa đúng, một tay khác của hắn cũng nằm trong màn ảnh, thanh lãnh mặt mày cong cong, tâm trạng cực tốt đem ảnh mới vừa chụp đặt làm ảnh đại diện và ảnh khóa màn hình. Hắn lại nhìn chằm chằm điện thoại trong chốc lát, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đặt điện thoại xuống. Điện thoại của cô ấy còn chưa có sửa xong. Điện thoại của hắn, cô vẫn tiếp tục mang theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, đem ảnh chụp của cô đặt làm đại diện và ảnh khóa màn hình cũng thực là bình thường. Giang Ly Hoán đứng dậy tắt đèn, sau đó xoay người đi sang phòng bên cạnh dành cho khách. Hắn rũ mắt, đáy mắt tràn đầy ý cười. Chỉ mới là ngày đầu tiên, không vội. Tiếp theo, hắn sẽ ôm cô ngủ. Hôm sau, Trà Trà xoa xoa đôi mắt có chút mông lung, giống như bình thường trở mình. Khi từ trên giường ngồi dậy, cô sắc mặt cứng đờ. Lập tức ý thức được một việc, nơi này là phòng của Giang Ly Hoán. Cô đêm qua ngủ quên rồi, Giang Ly Hoán không kêu cô. Mộng bức, vậy Giang Ly Hoán đâu, cách chương.